Chương 755, sau lưng. Hàn Mai Sơn Trang vị trí, ngay tại Thái Nhạc Sơn mạch cánh bắc, bản thân tọa lạc tại một tòa cao mấy trăm thước trên ngọn núi, nơi này khí hậu có chút rét lạnh, còn chưa tới cuối năm, trên núi liền đã là đành rụm được hàn tuyết, trắng xóa một mảnh. Hàn Mai Sơn Trang xung quanh, nở rộ một nhóm cây sáng lạn hoa mai, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, xen lẫn tại kia không khí lạnh như băng, làm cho người ta nghe thấy lên không khỏi một hồi vui vẻ thoải mái. Lúc này, Lăng Trần bốn người, đã theo kia Diệu Âm đám người đi tới Sơn Trang này cửa, trông thấy trước mắt như vậy cảnh trí, Lăng Trần cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn tại kinh lịch gió tanh mưa máu, từ khi vượt qua Loạn Tâm Hạp Cốc đi tới nơi này Cửu Châu Đại Địa, hắn liền không có một ngày cũng không có yên tĩnh qua, lúc này thấy được như thế cảnh trí, nhất thời có dũng khí cảm giác mới mẻ cảm giác. Nhưng mà sắc mặt của Thẩm Thiên Lãng lại là có chút khó coi, hắn vẫn không rõ Lăng Trần tại sao phải đáp ứng Diệu Âm này đám người vô lý yêu cầu, chủ động tới đến Hàn Mai Sơn Trang này, đây không phải dê vào miệng cọp sao? Lần này tiến vào dễ dàng, nghĩ ra được chỉ sợ cũng khó khăn. Về phần Lăng Âm cùng La Tiên Nhi, các nàng hoặc nhiều hoặc ít đoán được Lăng Trần dụng ý, Thẩm Thiên Lãng lưu lạc trong giới chỉ sợ cũng có kia kiếm tiên thơ tản cuốn manh mối. Lăng Trần sở dĩ sẽ đáp ứng hỗ trợ truy tra hung phạm, bất quá là nghĩ cầm đến manh mối mà thôi. Chúng ta đã đến. Diệu Âm có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần mấy người, nàng mới đầu cho rằng, Lăng Trần lại đùa nghịch hoa chiêu gì, để cho nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Trần cũng không có làm như vậy, mà là mười phần bằng phẳng theo sát các nàng đi tới Hàn Mai Sơn Trang. Trên đường đi nàng quan sát Lăng Trần, phát hiện đối phương cũng không phải cái gì gian trá tà ác người. Kỳ thật nàng vốn cũng không cho rằng Thẩm Thiên Lãng có bản lĩnh có thể giết được Hàn Mai Sơn Trang thiếu trang chủ, chỉ là sự tình phát sinh, nhất định phải có một người nô lên tội danh mới được, vừa vặn Thẩm Thiên Lãng là gánh tội thay không có hai nhân tuyển. Bất quá đối với hắn Lăng Trần bọn họ đến cùng xử trí như thế nào, còn phải nhìn người sau biểu hiện, nếu đối phương có thể tra được hung phạm, như vậy nàng tự nhiên sẽ đem Lăng Trần mấy người tôn sùng là kha cờ hờ quy, quên hết ân oán trước kia. Mà nếu Lăng Trần căn bản tra không được gì đó, vậy không thể trách nàng trở mặt. Lăng Trần, ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi tra không được hung thủ, kia Thẩm Thiên Lãng liền nhất định phải tiếp nhận chúng ta xử trí. Diệu Âm lườm Lăng Trần liếc một cái, lạnh lùng nói. Vậy là đương nhiên. Lăng Trần gật gật đầu, một bộ lẽ ra nên như vậy thần sắc. Như trong vòng 3 ngày không thể tra được hung thủ, các hạ đến lúc sau muốn xử trí như thế nào Thẩm Thiên Lãng, ta cũng sẽ không làm vượn. Nghe được lời này, Thẩm Thiên Lãng cũng là sắc mặt khẽ biến, nhất thời có chút khó coi. 3 ngày bên trong tra được hung thủ, Lăng Trần cho là mình là thần thám này căn bản chính là cầm mạng của hắn đùa cợt ta. Một khi không tra được, đối phương chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Lần này, chỉ sợ hắn là muốn bị Lăng Trần cho lừa rồi. Thế nhưng, nếu như chúng ta 3 ngày bên trong hoàn thành nhiệm vụ, kính xin đem Thẩm huynh giới chỉ, còn nguyên địa hoàn trả cho chúng ta. Lăng Trần căn bản không có cơ hội Thẩm Thiên Lãng thần sắc biến hóa, mà là đón lấy đáp lại kia Diệu Âm, sau đó trong mắt hiện ra một vòng sắc bén hào quang. Nếu như Hàn Mai Sơn Trang dám can đảm nuốt lời, ta tuy có lẽ không phải là các ngươi vị Mai Trang kia chủ đối thủ, thế nhưng để cho các ngươi Hàn Mai Sơn Trang trả giá một chút thê thảm đau đớn giá lớn, ta tự hỏi vẫn có thể làm được. Khẩu khí thật lớn. Không biết trời cao đất rộng kia Linh Trần cười lạnh một tiếng, hiển nhiên cho rằng Lăng Trần chỉ là tại tự biên tự diễn mà thôi, loại lời này, không ai sẽ tin. Ít nhất, hắn là tuyệt không tín. Linh Trần sư đệ chớ có vô lễ. Diệu Âm nhàn nhạt địa quát lớn Linh Trần một câu, sau đó rồi mới nhìn về phía Lăng Trần, nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta Hàn Mai Sơn Trang chưa bao giờ làm bội bạc sự tình. Dứt lời, nàng xoay người nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ. Phân phó nói, Huyền Vũ sư muội, ngươi trước mang bọn họ đi sương phòng nghỉ ngơi đi. Vâng, sư tỷ. Huyền Vũ sắc mặt bất thiện nhìn Lăng Trần liếc một cái, sau đó mới vừa rồi là không quá khách khí về phía lấy Lăng Trần mấy người thủ trưởng dẫn một phát, mấy vị, xin mời. Làm phiền. Lăng Trần chắp tay, sau đó mang theo 3 người khác, đi theo. Sư tỷ, tiến vào Hàn Mai Sơn Trang, chính là đến địa bàn của chúng ta. Có muốn hay không thừa cơ đem bọn họ cho đợi đến Lăng Trần đám người sau khi rời đi, kia Linh Trần bỗng nhiên đối với Diệu Âm nhỏ giọng truyền âm, trên tay làm một cái cắt cổ động tác. Không thể. Diệu Âm nhào lên liếu liêu mi, trực tiếp cự tuyệt Linh Chân đề nghị, nàng người sư đệ này, phẩm tính thật sự là quá hung ác nham hiểm chút, thích dùng ám đao bắn lén, nhận không ra người thủ đoạn, điểm này để cho nàng có chút không thi cờ hở. Mà lại nhìn bọn họ 3 ngày thời gian có thể làm ra hoa dạng gì đến đây đi. Diệu Âm nhìn qua Lăng Trần mấy người phương hướng ly khai, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một vòng hào quang lấp lánh, nàng mơ hồ nên có chút chờ mong, này ngắn ngủn 3 ngày thời gian, Lăng Trần có thể làm gì, đối phương như thế tính trước kỹ càng địa đáp ứng 3 ngày này kỳ hạn, chắc có lẽ không chỉ là đầu góc nóng lên a đề nghị bị cự, Linh Trần đồng tử chỗ sâu trong cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm trầm ý tứ, bất quá trên mặt của hắn, như trước che kín nụ cười, nếu như sư tỷ đều nói. Như vậy, vậy lại cho hắn 3 ngày thời gian được rồi, ngoài miệng nói như vậy, Linh Chân nội tâm lại cũng không là nghĩ như vậy, coi như là Diệu Âm bực này đệ tử hạch tâm, hiện giờ cũng không bị hắn để vào mắt, bởi vì thân phận của hắn cùng Diệu Âm không đồng nhất, hắn là Hàn Mai Sơn Trang trang chủ Mai Phương Chí Chất Nhi, hiện giờ Sơn Trang thiếu trang chủ đã chết, kế tiếp, hắn liền biến thành có hy vọng nhất tiếp nhận trang chủ người thừa kế. Đến lúc sau, coi như là Diệu Âm, Huyền Vũ những Hàn Mai Sơn Trang này đệ tử hạch tâm, kết quả là đều trở thành hắn tôi tớ, đều được nghe hắn mệnh lệnh hành sự. Tại kia Huyền Vũ dưới sự dẫn dắt, Lăng Trần 3 người đi tới xương phòng khu vực, Lăng Trần từ đối phương trong miệng, cũng là tìm hiểu một chút về kia thiếu trang chủ một ít tin tức. Vị Hàn Mai Sơn Trang này chết đi thiếu trang chủ, tên là Mai Phương, không chỉ là Hàn Mai Sơn Trang thiếu trang chủ, đồng thời cũng là toàn bộ Ích Châu trong chốn võ lâm nổi danh thanh niên tài tuấn. Tuổi tác bất quá có 20 năm, Mai Phương này cũng đã tu luyện đến thiên cực cảnh tứ trọng thiên cảnh giới, tại toàn bộ Hàn Mai Sơn Trang đệ tử một đời bên trong thuộc tại nhân tài kiệt xuất nhân vật. Bất quá đáng tiếc chính là, người này đã bị hắn người giết chết. Muốn nói sát người của hắn là Thẩm Thiên Lãng, đừng nói người khác không tin, chỉ sợ cũng xem như Thẩm Thiên Lãng mình cũng sẽ không tin tưởng. Huyền Vũ cô nương, có thể hay không mang chúng ta đi đến kiểm tra thực hư các ngươi thiếu trang chủ thi thể? Lăng Trần nhìn một cái kia phía trước mặt như xương lạnh nữ tử, hỏi. Hiện giờ không tìm ra manh mối, chỉ có thể từ kia Mai thiếu trang chủ thi thể bắt đầu vào tay. Đương nhiên có thể, thiếu trang chủ thi thể còn chưa nhập liệm, còn đứng ở thi trong phòng, thế nhưng 2 ngày nữa đã có thể nói không chừng. Ngươi đi theo ta A Huyền Vũ cũng không có tận lực đi làm khó dễ Lăng Trần. Mặc dù nàng bởi vì lúc trước sự tình rất chán ghét Lăng Trần, bởi vì nàng đồng dạng muốn biết, giết chết Mai Phương hung thủ đến tột cùng là ai, nếu như bọn họ cùng Lăng Trần định ra 3 ngày chi kỳ, vậy tạm thời 3 ngày sau đó làm tiếp định đoạn. Tiểu Âm, ngươi trước mang bọn họ đi nghỉ ngơi á, ta đi một chút liền quay về. Lăng Trần nhìn về phía Lăng Âm, người sau 3 người ở phương diện này không giúp đỡ được cái gì, kế tiếp, có thể hay không vạch trần bí ẩn, tìm ra hung phạm. Tất cả đều vẫn phải là dựa vào chính hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.